Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, trong tiểu trấn quái vật, kỵ sĩ không phải sợ, hắn là biết hắn bằng hữu cũng chính là cái này cung thủ mức thương tổn. Nếu như nói cao thương tổn cực xa tụ lực dẫn đạo tiễn đều không phá nổi cái kia cái chiến sĩ phòng ngự lời nói, như vậy đánh xuống quả quyết cũng là hoàn toàn không có phần thắng. Giống bọn họ dạng này hiện giai đoạn có thể đến cấp 40 địa đồ thăm dò đều không phải là người chơi bình thường, cho nên có thể đầy đủ rất nhanh minh bạch cái này bên trong nguy hiểm cùng chênh lệch. Bọn họ không ngốc, không biết trắng trắng đi chịu chết. Đại Phan, dừng lại a, hắn không có đuổi theo. Hai người cấp tốc phi nước đại một khoảng cách cái này mới dừng lại. Thở câu chửi thề sau cung thủ kịp phản ứng nói ra. Ta nhớ tới, quái vật kia là công binh. Công binh, ta còn mìn đâu. Được xưng Đại Phan kỵ sĩ cười khổ nói. Dù sao ta cảm giác, nếu quả thật đánh lên, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Cái kia ra hỏa phòng ngự quá cao. Nào chỉ là phòng ngự, một thân cấp 30 thần thoại 6 trang. Cung thủ lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Vừa mới diễn đàn còn có tin tức đây. Cầm tử công hội 2.000 người cuối cùng là dùng kéo không biết xấu hổ chiến thuật thắng. Hết thảy đều bái cái này cung binh ban tặng. Nói trở lại, hắn chiếm lấy cái này địa đồ làm gì? Kỵ sĩ bị câu lên lòng hiếu kỳ. Soát boss sao? Trời mới biết. Cung thủ trợn mắt chừng một cái. Hắn đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó một hàng hơn 30 người lúc này chính hướng về Elise Hồ Băng di động. Cung thủ ánh mắt sáng lên. Là Thánh Quang Chi Thành người. Chúng ta đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, Phong Trung lão lang nháy mắt mấy cái, hắn đương nhiên nhận ra cung binh. Không chỉ có là hắn, Diệp Lạc Ngô Tâm cùng Long Tại Thiên Nhai mấy người cũng là cùng cung binh có không nhỏ cừu oán. Mà lúc này nhìn đến cung binh một người ngăn ở cấp 40 địa đồ cửa. Cứ việc kỳ quái, nhưng là như vậy cơ hội không nhiều. Diệp Lạc Ngô Tâm hưng phấn nói, đập chết hắn cho ta, đặt bao hết. Bao người bà ngoại, Điềm Ngọc Mễ thở dài, hắn căn bản không có nghĩ đến cái này kịch độc lưu trú quyển trục có tốt như vậy hiệu quả. Đủ có thể đủ điệp ra 20 tầng biến thái hiệu quả để cấp 40 quái vật cũng mất đi thuộc tính phía trên ưu thế, mà lại những thứ này người cá thủ vệ cùng hồ nước quái ngư không có rất cao công kích lực. Lấy bọn họ thuộc tính tới nói nghiêm túc một chút vẫn là có thể ứng đối. Đúng đúng, thì dạng này, Điềm Ngọc Mễ nhìn xem Đại Ba La đi bộ rồi nói ra. Càng nhiều càng tốt, chỉ cần độc tố phán đoán không đình chỉ có thể điệp ra. Như vậy soát rơi cái này sóng quái vật không khó. Cái kia Ba La người lại nghiêm túc một chút. Ta làm cái video buổi tối phát cho mọi người. Đại Ba La gật gật đầu lần nữa vận động. Một bên kích tình cuồng biêu nghi ngờ nói. Kỳ quái, chúng ta khảo nghiệm mấy giờ, vì cái gì một người không nhìn thấy? Nói nhảm, một bên đạo tặc khinh thường nói, vốn là bản đồ này cũng là cấp 40 địa đồ. Người nào cũng không muốn vượt cấp cày quái, những người này căn bản không có nghĩ đến. Lúc này ở Elise Hồ Băng lối vào, cung binh trước mặt ngổn ngang lộn xộn nằm 20-30 đảo thi thể. Không hề nghi ngờ đây đều là Thánh Quang Chi Thành người. Những thứ này cái gọi là tinh anh tại cung binh trên tay căn bản không có chút nào thành tích. Chỉnh một chút 3 ngày thời gian, thậm chí cung binh đều cùng một số tán nhân hoặc là Thánh Quang Chi Thành dạng này công hội người. Chơi đánh ra cảm tình, vô số người phiền muộn nhìn lấy cung binh. Bởi vì bọn hắn tại cung binh không có canh giữ ở lối vào thời điểm từng tiến vào địa đồ. Nhưng là bọn họ tìm không thấy cung binh tại cái kia. Mà cung binh đẳng cấp cũng là tăng lên tới 33 cấp. Nếu như vậy quét xuống dùng không mấy ngày liền có thể 34 cấp 3 ngày thời gian còn thể hiện ra. Điềm Ngọc Mễ đoàn đội cường đại. Bọn này bình quân tuổi tác hơn 30 tuổi, lão nam nhân, tạo thành đội ngũ có chắc tuyệt sức bền. Bỉ, coi như ngày đầu tiên bọn họ cũng là vượt mức hoàn thành cung binh chỉ bình tĩnh một ngày ích lợi. Số liệu, không chỉ có như thế, bọn họ còn không sợ phiền phức thu tất cả mọi người đệ nhất thị giác video. Dạng này có thể để phòng ngừa bọn họ tư tàng đồ vật trang bị. 200 bộ cấp 30 phá nhật 6 trang. Làm cung binh đem cái này chồng chất trang bị ném cho Vodka thời điểm. Vodka đều là giật mình. Nhiều như vậy, cùng lên một lần một dạng ném công hội nhà kho thiết trí thấp cống hiến đổi lấy sao? Cung binh gật gật đầu. Cấp 30 là người chơi thuộc tính tăng lên đường ranh giới so sánh làm trọng yếu. Lên tới cấp 30 người hiện tại càng ngày càng nhiều. Thế mà cấp 30 phá nhật 6 trang lại không phải tốt như vậy gom góp. Loại này trang bị tỷ lệ rơi đồ không cao lắm. Có lẽ chỉ có vượt cấp cày quái mới có thể thu được càng cao xác suất. Theo lần thứ 2 cầm tửu công hội Bích Thủy Long ngâm bọn người đi ăn máng khác đến bây giờ. Vodka rõ ràng nhớ đến nhiều nhất chỉ có một tuần lễ thời gian. Một tuần lễ thời gian cung binh thì làm đến 200 bộ cấp 30 phá nhật 6 trang. Hơn nữa còn không phải loại kia rác rưởi nhất đồ trắng. Cái này khiến Vodka rất là kinh ngạc. Miêu Thần cùng Thiên Ngưng bọn người trong khoảng thời gian này cũng giúp đỡ soát rất nhiều lam sắc. Hoa độc vì quyển trục. Luôn luôn bình tĩnh Miêu Thần nói đến Điềm Ngọc Mễ đoàn đội cũng là khen không dứt miệng. Bởi vì dạng này hiệu suất là hắn bất luận cái gì cầy tiền đoàn đội đều chưa từng có. Rất nhiều cầy tiền đoàn đội cũng là lấy tiền sau đó lăn lộn mục tiêu. Thậm chí còn tìm rất nhiều lấy cớ gia tăng đặt bao hết cùng giảm xuống cần thiết mục tiêu. Trang bị lại càng không cần phải nói. Rất nhiều cầy tiền đoàn đội ra tốt trang bị đều là trực tiếp nhận lấy. Căn bản sẽ không cho tuyên bố nhiệm vụ lão bản, mà Điềm Ngọc Mễ đoàn đội dựa theo Miêu Thần lời nói tới nói. Miêu Thần thậm chí hoài nghi cái đoàn đội này có phải hay không trực tiếp mua trang bị đưa cho cung binh giao nhiệm vụ, bởi vì bọn hắn tỷ lệ rơi đồ cũng chính là một ngày thu hoạch quá cao. 200 bộ phá nhật bộ rất nhanh liền có thể vũ trang về sau thêm vào hơn 200 người. Lại thêm ngay từ đầu, cung binh biết nhiều nhất sau một tuần lễ nữa. Hắn thì có một chi vượt qua 300 người vũ trang đầy đủ cường lực đội ngũ. Mà trước lúc này cho dù là tại St. Louis đại khu coi như có chút danh khí lão cầm tửu công hội hết. Thầy cũng mới 200 người vượt qua cấp 30. Mà lại cái này 200 nhân tinh anh cũng không phải đầy trang bị. Khải Kỳ thần vực đại khu, Nguyệt Thần nhìn phía xa Thư Vô Nhai im lặng nói. Ngươi nói một chút ngươi làm sao như thế cưỡng đâu. Ngươi đều sớm cấp 35 vì cái gì không bắc cầu mở phó bản. Chúng ta cái đội ngũ này vốn là so phong thiên mạch cái kia đoàn đội yếu hơn rất nhiều. Thì đúng a. Khôn Huy Hiếu Lan cũng là một mặt phiền muộn. Tiểu thư ngươi có phải hay không sợ phong thiên mạch? Ta biết hôm nay phong thiên mạch mang theo đội ngũ đã chuẩn bị mở soát 35 phó bản. Chúng ta coi như hiện tại mở soát cũng không kịp. Không có vội hay không? Thư Vô Nhai cười cười. Hắn nụ cười trên mặt có chút thần bí. Cái này cấp 35 phó bản cũng không phải trước đó 4 cái phó bản có thể so sánh. Các ngươi coi là phong thiên mạch sẽ thành công sao? Thẳng thắn nói, sợ là bọn họ liền đơn giản nhất dũng sĩ cấp đều soát không qua. Cấp 35 phó bản bên trong, phong thiên mạch lúc này chính bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, giận dữ hét, cẩn thận man tử, cẩn thận, man tử trong mắt tràn đầy kinh khủng. Cái kia cao đại quái vật kinh khủng chính là cái này phó bản bên trong trung cực quái vật không thể nghi ngờ, thế mà vốn cho rằng có thể nhanh chóng thông quan dũng sĩ cấp bọn họ lọt vào to lớn ngăn cản. Cái này không có bất kỳ cái gì tên biểu hiện cự đại khủng bố quái thú đã mở miệng một tiếng. Đánh giết hắn rất nhiều đồng đội, Lúc này Man Tử thân thể bị cái kia cao lớn quái vật bước đến xó xỉnh bên trong. Theo cái kia to khỏe cự cái đuôi to trúng đích Man Tử. Một cái mức thương tổn bay ra, trừ 839. Sau đó quái thú kia bỗng nhiên cắn một cái tại Man Tử trên thân. 1311. Đáng chết, Phong Thiên Mạch giận dữ hét. Cái này trong tiểu trấn là bán tam lộc à? Quái vật này lúc theo từ đâu xuất hiện? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?